Lâu lắm chỗ này chưa được ăn nên hiện tại được miệng anh liếm nên vô cùng thoải mái. Từ Nhuyễn túm chặt tóc anh, phía dưới bị liếm quá sướng, vú không nhịn được ngứa ngáy khó chịu, cách một lớp vải cổ tự mình chơi đùa ngực lớn, vải dệt mỏng manh kích thích đầu vú nhô lên. Từ Nhuyễn thoải mái tự bóp vú, mặt tràn ngập dục vọng, sau đó đạt cao trào, thoải mái phun chất lỏng lên miệng. Quý trình xung quanh miệng anh đều là dâm dịch của Từ Nhuyễn. Từ Nhuyễn sung sướng thở dốc. Quy trình uống hết nước cô phun ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Từ Nhuyễn còn đang ở trong dư âm của đợt cao trào, chưa thể thích ứng được, một tay sờ soạng vú qua lớp váy, vẻ mặt say sưa. Anh nhìn bộ váy quá gợi cảm, trên eo còn có đai thắt lưng, không che được bầu vú, vú nhô ra bị cô xoa nắn, bộ dạng dâm đãng tự mình đùa giỡn vú. Quý trình không nhịn được đứng lên cúi đầu hôn vú cô, cách một lớp vải cắn vú cô, hàm răng hung ác cắn núm vú từng chút một dẫn dắt kích thích cô. Đầu lưỡi cố ý câu lấy núm vú xoay xoay, váy màu trắng, cho nên cắn núm vú dâm đãng không lâu đã làm váy ướt một mảng. Từ Nhuyễn thoải mái không phân biệt được phương hướng, quy trình nhìn sắc mặt cô thoải mái, giây tiếp theo bế cô lên theo kiểu bế công chúa, ôm cô vào trong phòng ném Từ Nhuyễn xuống giường. Quy trình lên giường, vỗ mông cô nói, tự cưỡi lên người anh. Từ Nhuyễn cũng thích tư thế nữ trên nam dưới, bởi vì mỗi lần cô ở trên đều có thể đưa côn thịt cắm vào thật sâu. Cho nên nghe được ngay lập tức bỏ đến trước người anh, áp đảo anh xuống giường, sau đó cưỡi lên hông anh. Anh vừa mới tắm xong nên chỉ mặc độc một cái quần không có mặc áo, trực tiếp lột quần anh xuống, cởi quần anh ra, sau đó dùng bao lại vuốt ve dương vật anh, bởi vì côn thịt chưa đủ dài, hơn nữa chưa đủ độ cương cứng, cắm vào huyệt thịt sẽ không thoải mái. Cô muốn vuốt ve đến khi nó cương lên, cầm côn thịt trên tay trên dưới vuốt ve, giúp quy trình tuốt dương vật. Hạ thế Từ Nhuyễn đã ướt đẫm, ra không ít nước, lúc cưỡi lên hông anh, bôi không ít dâm dịch lên eo anh, cô chậm rãi ngồi lên hông anh, từng chút một thật chậm đưa côn thịt anh vào trong huyệt thịt nhỏ của mình, ở ngoài miệng huyệt còn xoay vòng cọ sát, cô đưa thẳng đút vào, sau khi đút được vào thoải mái thở hổn hển, côn thịt quá lớn lúc cắm vào cô thở dốc ra, cô chủ động tự mình chơi, không quan tâm quy trình, sau khi đút côn thịt vào, đầu chậm rãi ở trên hông anh trên dưới thọc vào rút ra. Một trên một dưới ngồi lên dương vật to lớn của anh, Từ Nhuyễn chủ động đưa đẩy cắm bút, mở chân rộng ra, mở hông ra ngồi lên trên cây đồ vật của anh, chống bên hông anh, trên dưới ngồi xuống cắm côn thịt, âm thanh ái muội vang lên, bầu không khí yên tĩnh phía dưới điên cuồng phát ra âm thanh bạch bạch bạch. Từ Nhuyễn chưa cởi váy ngủ ra, cho nên phía trên còn đang mặc váy, muốn lập tức cởi váy ném xuống, quy trình thấy thế kéo thắt lưng của cô xuống. Bóp được núm vú trước người cô đùa giỡn, Từ Nhuyễn thoải mái ngửa đầu, chủ động xoay mông, muốn dùng tư thế này cắm lần nữa bởi vì quá sướng, thoải mái tràn lan xung quanh mặt cô làm cô không khống chế được. Quy trình hài lòng nhìn cô tự mình cắm huyệt thịt, còn phun dâm dịch lên bụng anh, cái này quá phóng túng. Từ Nhuyễn duy trì tư thế chủ động vừa rồi, được một thời gian sau đó dừng lại, cô xoay người đưa lung về phía anh, thay đổi vị trí dương vật đỉnh tiếp tục cắm tiểu huyệt cổ. Cô thay đổi tư thế xong xuôi lại tiếp tục trên dưới dùng dương vật anh cắm đút, phía dưới cực kỳ thoải mái, cô đưa lưng về phía anh càng làm anh dễ dàng chơi đùa vú cô, bóp vú cô xoa nắn, sướng quá, to quá, căng quá, thoải mái quá. Từ Nhuyễn vặn vẹo thân thể, cô cắm càng ngày càng sướng, lộ ra bộ dạng phóng đáng, làm phân thân quy trình lớn thêm một vòng, cắm cô càng sung sướng, lôi kéo núm vú cô vui sướng không dừng lại được, tự mình chơi đùa lên cao trào. Cao trào dừng lại, Từ Nhuyễn ngồi nhìn anh, quy trình nhìn cô ngừng lại bộ dạng phóng đáng, từ trên giường ngồi lên, hạ thể vẫn cắm cô chỉ thay đổi vị trí thân thể, ấn cô xuống giường bắt lấy mông cô, nhanh chóng thọc vào rút ra, lúc đút chọc chạm vào mông anh, bị tiểu huyệt cô bao vây kẹp chặt anh bắn hết tinh dịch trong cơ thể cô, sau đó Từ Nhuyễn không biết như nào ngủ thiếp đi, cô không biết cả một đêm cao trào mấy lần nữa, chắc hẳn hai người đã lâu không làm. Anh cũng thật sự cơ khát đến muốn đòi mạng, suốt một đêm giày vò cô, sức lực cô không có bao nhiêu, sau đó bị làm cho ngủ thiếp đi, ngày hôm sau cô tỉnh dậy muốn xuống giường nấu bữa sáng cho anh, thời điểm nhìn cơ thể trần trụi, cả người không mặc quần áo, cô muốn lấy váy kia mặc nhưng cái váy đã dính chất lỏng hỗn tạp của hai người, có tinh dịch của cô, đêm qua thật sự quá mức kinh khủng, cô xuống giường nhưng không mặc quần áo, nhìn hạ thể mình tự sờ soạng một phen. Đúng là có rất nhiều lông, đối với phụ nữ mà nói, cô thuộc dạng nhiều lông, lông mao rất nhiều, đen dày như này không tốt lắm, trước đây cô cũng không chú ý tới phương diện này, cảm thấy bình thường, nhưng khi nghe quy trình nói phía dưới có quá nhiều lông, vậy nên cô mới tự sờ thử lòng xem như nào, đột nhiên nghĩ tới, không thì cạo đi cũng được, đời trước Từ Nhuyễn cũng bị quy trình nói cô quá nhiều lông, chẳng qua lúc ấy anh dùng một loại ngữ khí kỳ lạ để nói. Nói cô lông mao nhiều biểu hiện cho tính dục mạnh mẽ, huyệt thịt chính là dâm đãng phóng túng, khi đó cô rất tức giận, cô còn lâu mới có dục vọng lớn như quy trình nói, xem ra đàn ông đều thích phía dưới phụ nữ ít lông sạch sẽ, cô đang tính cạo bớt âm mao, vào nhà vệ sinh nhìn thấy dao cạo dây của quy trình, trong nhà vệ sinh có một tấm gương nhỏ gắn lên tường để soi hàng ngày, cô đứng trước gương mở hai chân ra, sau đó lấy một cái ghế đặt chân lên, tách chân ra.